Bất diệt bá thể quyết, chương 430, tổng chấp sự, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong cùng Lưu Huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh quầy hàng thị nữ chân mày cao lại chính nhìn hướng bên này, nói, Lưu Huyên. Tống đồng sư thì cũng còn không có lên tiếng đâu, người làm sao cho cái này Lý Phong hối đoái phần thưởng. Lưu Huyên thần sắc bình thản nói, Trần Di sư tỷ. Lý Phong sư huynh mới tại sinh tử đài bên trên, nhất cử chém giết Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan, hắn đã chứng sáng tỏ mình thực lực tự nhiên có thể thu được cái này ban thưởng. Nói, Lưu Huyên cũng mặc kệ thị nữ này sắc mặt khó coi, đem 15.000 điểm cống hiến toàn bộ đều tính vào Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trong. Liền xem như dạng này lại như thế nào? Cái gì, người mới vừa nói cái gì? Bên cạnh quầy hàng thị nữ, hai tay ôm ngực vừa định mỉa mai lên tiếng thời điểm ý thức được Lưu Huyên lời nói ý tứ về sau, nàng sắc mặt đại biến. Người là đang nói đùa chứ? Người nói cái này Lý Phong một người chém Hà Tinh Lan cùng Tống Tinh Thần. Người biết hai vị kia là dạng gì tồn ở đây sao? Liền hắn có thể chém hai vị kia 10 đại thiên tài. Tên là Trần Di thị nữ tại một lát ngô ngơ về sau, mặt mũi tràn đầy khinh thường chào phúng nói. Người muốn tin hay không? Việc này đã ở bên ngoài truyền ra, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ truyền đến nơi đây. Lưu Huyên nhíu mày nói. Tốt, Lưu Huyên, người thân là quầy hàng thị nữ thế mà cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, hôm nay ta liền muốn hướng tổng chấp sự báo cáo ngươi. Trần Di không buông tha nói. Mộ Phong động tĩnh bên này cũng là đưa tới chung quanh không ít người chú ý, rất nhiều người đều là có chút hăng hái xem kịch, còn có người Lý Phong, người mạo hiểm lĩnh Tống Tinh Thần sư huynh công lao cũng coi như, hiện tại càng là cùng Lưu Huyên thông đồng, các ngươi bực này kết bè kết cánh hành vi tại Ly Hòa học cung thế nhưng là trọng tội. Người chờ người chấp pháp bắt ngươi đi. Trần Di hai tay chống nạnh, một đôi nùng trang đôi mắt khinh thường nhìn xem Mộ Phong, ngữ khí phá lệ phách lối. Còn lại quầy hàng thị nữ cũng đều là chú ý tới bên này, từng cái mắt lộ ra hài hước nhìn xem Mộ Phong. Chuyện gì xảy ra a, quầy hàng bên này làm sao như vậy ồn ào, các ngươi thân là quầy hàng thị nữ, đều như thế tiêu cực biếm nhác, cẩn thận ta đem các ngươi đều cho mất chức. Đúng vào lúc này, nhiệm vụ đại sảnh chỗ sâu nội thất truyền đến một đạo không vui thanh âm. Chỉ thấy một tên thân mặc màu đen gấm mặt giáp bào, bên hông cột một cây màu xanh đen bạc dòng mang nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi ra. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân, bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Nhiệm vụ đại sảnh, rất nhiều quầy hàng thị nữ cùng học cung đệ tử, đều là hướng về phía nam tử trung niên cung kính hành lễ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Lưu Huyên tiếp xuống ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Trần Di liếc mắt bên cạnh quầy hàng Lưu Huyên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Mộ Phong không thèm để ý Trần Di, loại này tôm tép nhãi nhép căn bản không đáng hắn lãng phí miệng lưỡi. Mộ Phong ánh mắt rơi tại phía trước nam tử trung niên trên người, đôi mắt không khỏi híp lại. Cái này nhiệm vụ đại sảnh tổng chấp sự, mặc dù đang tận lực ẩn tàng tự thân khí tức nhưng vẫn như cũ bị Mộ Phong cảm giác ra. Nửa bước võ vương, Mộ Phong trong lòng thầm than một tiếng, đối với Ly Hòa học cung ngược lại là vài phần kính trọng lên. Trung niên nam tử này đã chỉ là nhiệm vụ đại sảnh tổng chấp sự cũng đã là không kém gì Du Văn Diệu nửa bước võ vương cường giả, như vậy chân chính ở sau lưng nắm trong tay toàn bộ học cung vị kia tồn tại đâu. Mộ Phong suy đoán cái này Ly Hòa học cung bên trong hẳn là cũng ẩn giấu đi một vị võ vương. Chỉ bất quá vị này võ vương rất điệu thấp, tại toàn bộ Ly Hòa vương quốc bên trong đều không có tiếng tăm gì, cho nên không người biết đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mộ Phong suy đoán cái này Ly Hòa học cung bên trong đến cùng có hay không võ vương tồn tại, đây cũng không phải là hắn định đoạt. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, sắc bén đôi mắt rơi tại Lưu Huyên, Trần Di chỗ ở hai cái quầy hàng. Ánh mắt của hắn cỡ nào độc, óc tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra vừa rồi nhiệm vụ đại sảnh mâu thuẫn chủ yếu đến từ hai cái này quầy hàng. Nam tử trung niên tên là Thiện Phi Loan, hắn thân là nhiệm vụ đại sảnh tổng chấp sự, có được lớn lao quyền lợi, nhưng đại bộ phận đều là bế quan tu luyện, rất ít quản nhiệm vụ đại sảnh sự tình. Lần này, hắn vừa lúc xuất quan, muốn ra giải sầu một chút, buông lỏng hạ tâm tình. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra nhiệm vụ đại sảnh, liền phát hiện nhiệm vụ đại sảnh nhao nhao cực kỳ, tâm tình của hắn lập tức trở nên liền không tốt lắm. Trần Di xem thời cơ vội vàng quỳ xuống đến, đối với Thiện Phi Loan một dập đầu, nói tổng chấp sự đại nhân bớt giận. Chuyện là như thế này, Trần Di đem chân tướng đều nói một lần, ở trong đó tự nhiên là bị nàng thêm mắm thêm muối một phen. Ở trong đó nâng lên Mộ Phong cướp. Đoạt Tống Tinh Thần công lao cùng Mộ Phong cùng Lưu Huyên thông đồng nhất khí, muốn tự tiện đem công lao chiếm thành của mình. Dù sao tại Trần Di trong miệng, Mộ Phong cùng Lưu Huyên hoàn toàn thành ti tiện vô sỉ, không có chút nào ranh giới cuối cùng hạng người. Ồ, ngươi chính là Lý Phong à, cái này Âm Vô Nhai là có hay không là ngươi giết? Còn có ngươi còn cùng cái kia Tống Tinh Thần sinh tử chiến qua. Ngươi có thể muốn biết, ở trước mặt ta nói dối thế nhưng là trọng tội. Tại nghe xong Trần Di tự thuật Thiện Phi Loan ngược lại là đối với Lý Phong sinh ra điểm hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Mộ Phong bình thản ung dung mà nói ta đúng là Lý Phong. Âm Vô Nhai cũng là ta giết chết, mới ta mới từ sinh tử đài chém Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan hai người, lúc này mới đến nhiệm vụ đại sảnh hối đoái ban thường. Thiện Phi Loan nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, cái sau không kiêu ngạo không tự ti ung dung không vội biểu hiện, ngược lại là khiến hắn coi trọng mấy phần. Chỉ là Trần Di lời nói, hắn cũng không thể không thận trọng cân nhắc hai người này tất nhiên là có người nói dối. Việc lớn không tốt, Hà Tinh Lan, Tống Tinh Thần hai vị mười đại thiên tài chết. Đột nhiên, nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài, vội vàng chạy tới một tên đệ tử, hô to gọi nhỏ lên. Mà lời của hắn, lập tức tại nhiệm vụ đại sảnh bên trong, đưa tới sóng to gió lớn. Thiện Phi Loan lông mày nhíu lại, vội vàng đối với tên đệ tử kia vẫy tay, nói, ngươi qua đây. Nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tổng chấp sự đại nhân, tên đệ tử kia lúc này mới chú ý tới Thiện Phi Loan, lập tức trở nên co quắp bất an, nhăn nhăn nhó nhó mới đi tới. Người mới vừa, nói Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiện Phi Loan hững hờ hỏi. Nhắc lên cái này, tên đệ tử này lập tức trở nên hưng phấn lên, mặt mày hớn hở mà nói Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan hai vị sư huynh cùng một tên mới vừa nhập môn tân sinh sinh tử chiến, sau đó bị tên kia tân sinh liên tiếp chém giết. Cái kia tân sinh quả thực mạnh đến mức quá đáng a. Nói đến đây, tên đệ tử này lúc này mới chú ý tới Thiện Phi Loan trước người Mộ Phong, con ngươi không khỏi rụt rụt. Hắn, chính là hắn, ta nhớ được hắn giống như gọi Lý Phong, là hắn liên tiếp chém giết Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan hai vị sư huynh. Hắn quá lợi hại, tên đệ tử này tại nhìn thấy Mộ Phong thời điểm, đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Soạt, nhiệm vụ đại, sảnh, vô số người đều là vì xôn xao, từng tia ánh mắt đều hội tụ tại Mộ Phong trên người. Bọn hắn nguyên cho rằng Lưu Huyên nói tới đều là nói đùa, lại không nghĩ rằng, lại là chân thật phát sinh sự tình. Cái này, thứ này lại có thể là thật, Trần Di tự lẩm bẩm, không khỏi liên tiếp lui về phía sau tâm triệt để chìm đến thung lũng. Cách chương,